Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, Radahn. Kỹ thuật của ngươi chính là kém rồi, làm Andrea một đoàn người đột nhập Lôi Điện Vương tọa lúc. Một mực xa xa sâu sau lưng bọn hắn người nào đó chính ngồi cưỡi tại một cái Cloud Serpent trên lưng. Nhìn qua Eye of Thunder bên trên vô số hoạt tính hóa người Mogu phát sầu. Hai người kia hành động hình thức quá lơ lửng không cố định đi. Ta muốn làm sao đột phá người Mogu đối không phòng ngự tiếp tục truy tung. Người Mogu không có phát triển ra hỏa pháo, nhưng bọn hắn cường nổ xạ kích phòng không cũng có thể đối không trung đan vị tạo thành to lớn uy hiếp. Cân nhắc một cái được mất. Buồn bực Taranchu cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục theo vào. Dự định đi đầu liên hệ phía sau từ côn trưởng môn thu hoạch được chỉ thị tiếp theo. Sư phó, ngươi giao cho ta giám thị nhiệm vụ độ khó cũng quá cao đi. Nghĩ đến trước đó ở phía xa nhìn đến Thao Thiên Cự Lãng, Taranchu toàn thân dùng mình một cái. Loại kia thao túng thiên địa chi uy thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Tiến vào tu thân điện hạ phương ẩn tàng bí đạo về sau, Andrea đầu tiên hướng u ám không ánh sáng trong mật thất đầu nhập lượng lớn thánh quang pháo sáng. Bị tia sáng chiếu sáng mật thất diện tích cùng phía trên điện đường gần. Chỉ là độ cao chênh lệch tương đối lớn. Một cái khí chất đồi phế cự nhân hai mắt vô thần cúi đầu quỳ một chân trên đất. Hai tay hai chân hắn đều bị to lớn xiềng xích trói chặt. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy những thứ này trên xiềng xích ngay tại biến mất năng lượng màu đỏ như máu. Thì ra là thế, phía trên thiết bị còn có trói buộc Radahn ý đồ sao? Mặc dù điều này cũng không có gì ý nghĩa, Radahn vốn là không có muốn rời khỏi dự định. Lây sen vì đề phòng vạn nhất bày ra chuẩn bị xem như vẽ vời thêm chuyện. Radahn trạng thái nhìn qua phi thường hỏng bét. Trên người hắn che kín lượng lớn vết thương. Nguyên bản kiên cố thủ hộ giả thân thể tựa hồ lọt vào huyết nhục nguyên rủa ảnh hưởng. Mảng lớn làn da từ tảng đá thoái hóa thành huyết nhục. Những thứ này huyết nhục trên da có rất nhiều lật lên vết thương. Mặc dù đại đa số sớm đã kết vảy, nhưng giữ tợn vết sẹo y nguyên bảo lưu lấy. Không biết là người nào ở trên người hắn lưu lại. Đại thủ hộ giả ra, Andrea dùng hết lưỡi đao cắt đi trói buộc Radahn xiềng xích. Mất đi năng lượng cung ứng xiềng xích không trở ngại chút nào bị cắt mở. Mất đi sức lôi kéo Radahn hướng về phía trước khuynh đảo. Hắn hoàn toàn không có bản thân bảo hộ ý thức. Mặc cho thân thể trùng điệp đập xuống đất, đối Andrea kêu gọi cũng không phản ứng chút nào. Radahn loại này cá ướp muối đến cùng thái độ làm cho Andrea chau mày, đại thủ hộ giả ra. Ngươi còn nhớ rõ giao phó ngươi trọng yếu sứ mệnh vạn thần điện Titan sao? Ngã trên mặt đất, Radahn mí mắt bỗng nhúc nhích, cặp mắt vô thần rốt cục bắt đầu tập trung. Chậm rãi chuyển động đầu nhìn về phía lên tiếng Andrea. Phàm nhân, à tương đương ngươi biết cái gì? Gióng giạc, Radahn cười lạnh nhả rãnh một câu. Lần nữa đầu hướng xuống bắt đầu ngẩn người. Gia hỏa này một bộ ta đổi phế ta có lý. Ngươi không hiểu đừng bi bi dáng vẻ để Andrea tức giận trong lòng. Ngươi hay là Titan bổ nhiệm đại thủ hộ giả sao? Tỉnh lại. Vạn thần điện Titan còn không có chân chính tiêu vong. Ngươi nói cái gì? Radahn sắc mặt đột biến. Đột nhiên chống đất đứng dậy. Bàn tay lớn hướng Andrea bắt tới. Ngươi lại nói. Ếch, đại thủ hộ giả tay trái tại đụng chạm lấy Andrea trước đó liền bị cường lực thánh quang vòng. Phòng hộ bắn ra. Radahn sắc mặt kinh nghi nắm bắt tay trái nhìn về phía trước đó không có bị hắn coi trọng phàm nhân. Bán thần, Andrea phủi bụi trên người một cái thản nhiên nói, thỉnh giáo vấn đề liền khách khí một chút. Động thủ động cước làm cái gì? Radahn không có để ý Andrea không có chút nào tôn kính thái độ. Dù sao càng vô lễ người hắn cũng đã gặp. Bán thần, Người biết bản thân vừa rồi tại nói cái gì sao? Đương nhiên biết, Andrea ngữ khí kiên định nói, ta nói, Titan còn không có chân chính tiêu vong. Raiden nhìn thật sâu hắn một chút, phất tay tại Andrea trước mắt chế tạo ra một đạo 3D huyễn tưởng. Ta không biết ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này. Tóm lại, ngươi hay là xem trước một chút ta nhận được tin tức đi. Raiden chế tạo ra huyễn tượng bên trong. Hết thảy có 7 tên cự nhân. Trong đó 6 người đứng chung một chỗ. Một tên khác sau lưng mọc lên 2 cánh. Trên đầu mọc ra ác ma uốn lượn song rác hỏa diễm cự nhân một mình đứng ở một bên. Zazira cùng vạn thần điện Titan sao? Andrea ánh mắt ngưng lại, nói như vậy. Đây chính là các Titan sau cùng kết cục. Huyễn tưởng trên tấm hình song phương rất nhanh liền đàm phán không thành. Zazira xuất kỳ bất ý một kiếm đem bên trong một tên thân mang khôi giáp Titan chém thành 2 khúc. Song phương chính thức quyết liệt. Titan ở giữa chiến đấu để Andrea thấy trong lòng run sợ. Trợ chiến ác ma tại Titan trước mặt tựa như giấy đồng dạng. Tiện tay liền có thể xóa bỏ một mảng lớn. Liền cường đại pit lot cũng vô pháp trong tay bọn hắn kiên trì qua chiêu thứ 2. Nhưng vạn thần điện các Titan tại Sazira càn quét tinh hà tà năng gió lốc xâm nhập dưới lại dần rơi vào hạ phong. Làm vạn thần điện đã từng dũng mãnh nhất chiến sĩ, Sazira sa đọa sau sức chiến đấu không có một tơ một hào biến mất. Ngược lại tại thu hoạch được tà năng chi lực sau đạt được nhất định tăng cường. Trận này rung động tinh vũ chiến đấu cuối cùng lấy Sazira thắng lợi mà kết thúc. Vạn thần điện Titan thân thể bị tà năng gió lốc triệt để chôn vùi. Huyễn tượng hình tượng vừa vặn dừng ở đây. Ngươi thấy đi, Raiden không có hình tượng chút nào ngồi tại mật thất trên mặt đất. Đầu dựa vào vách tường chán nản nói. Vạn thần điện đã xong. Toàn bộ vũ trụ cũng không có hy vọng. Mất đi vạn thần điện che chở, Sazira sớm muộn sẽ tìm được Azeroth. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở Burning Legion tà năng liệt diễm dưới bị thiêu hủy. Trừ phi, Andrea nhíu mày, trừ phi cái gì? Raiden há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không có gì. Từ bỏ loại kia khả năng đi. Kia là một đầu hắc ám đến cực hạn không đường về. Hồi tưởng lại bản thân xuyên qua nhìn đằng trước. Đến 8.3 phiên bản tình báo tiết lộ. Andrea trên mặt lộ ra cười lạnh. Trong tay ngưng tụ ra tinh thuần hư không năng lượng. Trừ phi, lợi dụng hư không thế lực đến ngăn chặn Burning Legion. Ngươi, Raiden nhìn qua Andrea trong tay hư không chi lực hai tròng mắt co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là hư không sứ giả? Dĩ nhiên không phải. Andrea tán đi trong tay bóng tối. Không có khe hở hoán đổi thành ấm áp thánh quang. Ta chỉ là đồng thời nắm trong tay ánh sáng cùng hắc ám lực lượng mà thôi. Đại thủ hộ giả ra. Ngươi thấy hình ảnh chỉ là năm đó chân tướng một phần trong đó. Không biết là trùng hợp còn có người giở trò quỷ. Trong đó mấu chốt nhất một bộ phận bị lấy ra rơi. Raiden nghe vậy ngồi thẳng thân thể, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Ngươi lại là làm sao biết? Andrea hai mắt nhắm lại, ở trong lòng kêu gọi Ilun chi viện. Ilun, đến giúp hỗ trợ a. Để cái này tên to xác mở mang tầm mắt, giúp ta đem hình ảnh sau cùng bộ phận bổ sung. Hừ, tương đương, Ilun đáp lại rất nhanh. Nàng có chút không vui nhả rãnh nói. Ngươi cũng chỉ có lúc này mới có thể nhớ tới ta. Thôi được, dù sao chỉ là đem ta nhìn thấy nội dung nối liền mà thôi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu. Andrea trong đầu rất nhanh liền nhiều ngắn ngủi mấy giây đoạn. Ngắn hồi ước, hắn thử nghiệm thao túng quang cùng ảnh chi lực. Tại Raiden trước mặt cụ hiện ra huyễn tượng hình ảnh. Đáng tiếc là đen trắng. Raiden trợn to hai mắt tạp nhìn xem trước đó chưa xong kịch bản tiếp tục phát triển. Người mặc trường bào Norgenen tại tà năng gió lốc giáng lâm trước đó là một chút tiểu động tác. rút ra vũ trụ chi lực hoàn thành một cái đại quy mô huyễn tượng pháp thuật. Làm Sajira dương dương đắc ý hướng lên trời gầm thét. Ác vang của Burning Legion cũng càn rỡ phụ họa lúc. Vạn thần điện 6 tên Titan linh hồn thừa cơ từ hiện trường bỏ trốn. Trốn vào trong hư không tối tăm biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Raiden khó có thể tin trợn to hai mắt. Trước bất luận ngươi cái kia sứt sẹo đen trắng hình ảnh. Đoạn này ghi chép ngươi là từ đâu được đến? Andrea khóe miệng co giật một cái, hiện tại là nhả rãnh cái này thời điểm sao? Tâm mệt khe khẽ thở dài. Andrea vô lực khoát tay áo nói, đến từ chủ ta. Nguyệt thần Ilun, Ilun, Nguyệt thần, Raiden đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đó là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.